Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3537. Khắp nơi bị xa lánh. Từng đợt nồng đậm vô cùng mùi thuốc bay tới, rõ ràng so trước đó mạnh hơn không ít. Rất nhanh, 9 người tất cả đều tiến vào trận pháp bên trong, nhưng là ai cũng không dám coi thường vọng động. Trước đó chính là sau khi tiến vào mới xuất hiện thần thú. Các loại một phút chi phối, không có bất cứ động tĩnh gì. Quách Lâm Chấn đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Trước đó là tiến vào không đến 5 giây liền xuất hiện thần thú. Hiện tại cũng các loại một phút, khẳng định là không có. Ánh mắt của hắn đã tại khối này trong dược điền khắp nơi ngắm. Dược điền trung kỳ thật dược liệu không nhiều. Hết thảy chỉ có 3 cây, trong đó còn có 2 gốc không biết, nhưng phẩm cấp khẳng định cũng rất cao. Đã có thể khẳng định không có thần thú đi. Vậy trong này mặt đồ vật, chúng ta có phải hay không hẳn là trước phân? Người không có phận sự mời đi ra ngoài, miễn cho quấy rầy ta luyện đan cùng dạy học. Quách Lâm Chấn muốn trước chia đồ vật còn chưa nói xong, lập tức liền bị Bạch Vũ Triết lạnh lùng đánh gãy. Bạch Vũ Triết, ngươi không nên quá phận. Quách Mỗ nhịn ngươi thật lâu. Mọi người cùng nhau tiến bí cảnh, có bảo vật tự nhiên là cùng một chỗ phân. Quách Lâm Chấn rốt cục phẫn nộ. Trước đó đại gia liên hệ qua tính danh, cho nên hắn trực tiếp chỉ mặt gọi tên giận mắng. Thật là khéo, ta cũng nhịn ngươi thật lâu. Để ta động thủ vẫn là chính ngươi ra ngoài. Bạch Vũ Triết cười lạnh. Đối với Quách Lâm Chấn loại người này, hắn cũng khó chịu thật lâu. Chính mình tại luyện đan thời điểm, làm sao có thể để loại người này ở đây? Tốt, ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Quách Lâm Chấn lúc này cũng thật nhẫn không được, trực tiếp liền muốn lấy ra binh khí cùng Bạch Vũ Triết đối mặt. Quách sư huynh, đủ, ta ở đây học tập luyện đan, các ngươi ở lại đây làm gì? Kim Lâm cũng nhìn không được, không chỉ là Bạch Vũ Triết bọn hắn chán ghét Quách Lâm Chấn, liền ngay cả nàng đều rất không thích, liền nói cái này làm người đến cỡ nào thất bại đi. Ba người khác ngược lại là không nói thêm gì, Kim Lâm mới mở miệng, bọn hắn liền chủ động ra ngoài, bọn hắn là phụng mệnh đến bảo hộ Kim Lâm. Tự nhiên Kim Lâm nói cái gì bọn hắn liền nghe cái gì. Huống hồ hiện tại tình huống này cũng xác thực không có nguy hiểm gì. Quách Lâm Chấn tay nắm lấy trường kiếm, sắc mặt chướng hồng, thậm chí cánh tay cũng hơi run rẩy. Hắn rất muốn tiếp tục phát tác kia mà, nhưng ở Kim Lâm mở miệng sau đó, hắn lập tức liền ý thức được chính mình không có khả năng kia. Kim Lâm nếu như duy trì hắn, hắn ngược lại là thực có can đảm cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn mới vừa lên một cương. Nhưng là Kim Lâm hiển nhiên cũng không quá chào đón chính mình. Cho nên, Quách Lâm Chấn chỉ có thể nghĩ hậm hực rời đi. Đi ra trận pháp phía ngoài thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước đó Kim Lâm phá giải trận pháp kia, bên trong dược điền đồ vật cũng còn không có đụng a. Mình có thể qua bên kia nhìn xem, ta đi khắp nơi đi. Hắn cùng ba người khác nói một tiếng, cũng liền không để ý tới, trực tiếp hướng trước đó địa phương đi tới. Hừ, suốt ngày liền nghĩ nịnh nọt, có chỗ tốt mãi mãi cũng xông lên đầu tiên cái. Người nào a? Làm Quách Lâm Chấn sau khi đi xa, một người trong đó lạnh giọng nói, rất hiển nhiên. Quách Lâm Chấn nhân duyên là thật kém tới cực điểm. Ai cũng không thế nào chào đón hắn. Hắn đoán chừng là muốn đi bên kia nhìn xem trước đó tiểu thư phá vỡ trận pháp, đi đạt được bên trong những dược liệu kia đi. Ha ha, cũng không nghĩ một chút. Trận pháp này là phá giải cũng không phải đánh nát. Đoán chừng bên kia cũng sớm đã chủ động khép kín. Một người khác nói, Quách Lâm Chấn ý đồ kia, liền ngay cả mấy người bọn hắn đều không thể gạt được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Quách Lâm Chấn liền một mặt phẫn uất trở về. Tự nhiên là cái gì đều không có mò được.